Chấm vốn là nữ, quyển 6 chương 19, giấu giếm không báo, góc truyện audio.com. Trạm dịch Lý Nhân theo bốn phương tám hướng chạy tới, đem tiểu viện bao quanh vây quanh, kinh ngạc không chừng, nghị luận đều Lệ đại nhân, đêm hôm khuya khoắc ngươi như thế nào chạy đến viện này Lý đến đây. Sau lưng vang lên Hiên Viên Kỳ câu hỏi thanh, này nhàn tản vương gia, đầu óc còn không tính rất bổn. Ta, nửa đêm đứng lên đi tiểu, vừa muốn trở về phòng. Liền thấy kia quỷ, thượng người nọ môi run run, nói được đứt quãng, màu trắng quỷ, ở đầu tường thượng phiêu, thật sự là làm ta sợ muốn chết, hù chết, màu trắng, Tần Kinh Vũ khẽ nhíu mày, nửa đêm mặc đồ trắng y đi ra gây, người này không phải võ công cao cường, chính là cuồng vọng tự đại. Mà mộ cá nhân, hai người gồm nhiều mặt đều chiếm tề. Thật là hắn sao, hắn bắt đi Hiên Viên Thanh Vi, ra sao giáp tâm. Hiên Viên Kỳ gật gật đầu, lại hỏi. Sau đó đâu, ngươi còn nhìn đến cái gì? Ta nhìn thấy nó chui vào phòng, ta nên cái gì cũng không biết. Sau đó, kia Lệ đại nhân như thế nói, nhìn Tần Kinh Vũ liếc mắt một cái nói. Đã bị Điền công tử cứu tình, Điền công tử, ngươi không sao chứ? Hay không cũng nhìn đến Lệ đại nhân theo như lời cái kia quỷ? Hiên Viên Kỳ hỏi lại, ta không sao, Tần Kinh Vũ chậm rãi đứng lên, trong lúc nhất thời trong lòng ngàn hồi trăm chuyển, cuối cùng lắc lắc đầu thản nhiên nói. Ta nửa đêm nghe thấy tiếng thét chói tai, liền đứng lên xem xét đến tột cùng, kết quả phát hiện Lệ đại nhân té xỉu ở trong sân, đi theo vương gia liền dẫn người lại đây. Gì, này phòng môn như thế nào phá? Bên kia hành lang tiền có nhân bỗng nhiên kêu lên, còn không phải bởi vì công. Lý Nhất Thuyền vừa bước ra từng bước đã bị Lôi Mục Ca giữ chặt ống tay áo, người sau nhìn Tần Kinh Vũ sắc mặt hướng hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Tần Kinh Vũ chú ý đã định, lúc này mở miệng nói. Đó là Lôi công tử gặp ta không đi ra, nhất thời sốt ruột cấp tạp, thật sự là xin lỗi. Lôi Mục Ca hai tay ôm quyền, xin lỗi nói. Tại hạ lỗ mãng, còn thỉnh vương gia thông cảm, đừng lo, chỉ cần nhân không có việc gì là tốt rồi. Hiên Viên Kỳ biết Lôi Mục Ca oai hùng dũng mãnh phi thường, cũng không để ở trong lòng, tìm người trong phòng ngoài phòng điều tra một trận, lúc trước Lôi Mục Ca cùng Lý Nhất Thuyền đều trống không phát hiện, hắn tự nhiên cũng không có kết quả gì, mắt thấy màn đêm thâm hắc, vì thế chỉ huy thủ hạ phân phát trong viện mọi người, lại hạ lệnh các nơi tăng mạnh phòng vệ. Chờ này đó làm xong, chỉ thấy Trạm Dịch Dịch lại đây bẩm báo. Vương gia, nửa canh giờ tiến đến danh nữ tử, mang theo nhị vương từ lệnh bài ti chức nghiệm tuân lệnh bài vô ngụy, khiến cho nàng vào được. Nữ tử, cái gì bộ dáng, Hiên Viên Kỳ dựng thẳng mi hỏi, kia Dịch lại lắc đầu nói, nàng che nghiêm mặt ti chức không có thấy rõ, Hiên Viên Kỳ nói, kia hiện thời nhân đâu, đi nơi nào, kia Dịch lại lau mồ hôi lạnh nói, này, ti chức cũng không biết, Hiên Viên Kỳ phẫn nộ quát, bao cỏ, một cái rõ ràng nhân, chẳng lẽ hư không tiêu thất, người có phải hay không ngủ mơ hồ, đang nằm mơ đâu. Tần Kinh Vũ ở bên nghe được rõ ràng, cười cười tiến lên khuyên nhủ. Tốt lắm vương gia, người cũng đừng động khí, này Trạm Dịch vừa kiến hảo sẽ tiếp đãi vương gia một hàng, nói vậy mọi người đều có chút thần kinh khẩn trương, có khi đánh cái chân mơ hồ hội cũng không có gì cùng lắm thì. Đều biết nói vương gia nghiêm cẩn chấp chính, ai dám ở vương gia trước mặt hồ ngôn loạn ngữ, sinh sự từ việc không đâu đâu. Góc truyện audio.com. Hiên Viên Kỳ hừ một tiếng, không nói gì, kia Dịch lại sát ngôn quan sát chạy nhanh chính mình phiến chính mình cái miệng, theo bậc thang liên tục xin lỗi. Hơn phân nửa là ti chức nằm mơ tới, đều là ti chức sai lầm, thỉnh vương gia thứ tội. Vương gia thứ tội, vương gia hướng đến khoan hồng độ lượng, thể tuất cấp dưới, tự nhiên sẽ không trách ngươi, là đi vương gia. Tần Kinh Vũ tiếp lời cười nói, Hiên Viên Kỳ mày giãn ra chút kiêu căng gật đầu nói. Các ngươi gần nhất cũng là vất vả, hôm nay việc này cho dù, lại có lần tới, sẽ không dễ dãi như thế đâu. Dứt lời chừng hắn liếc mắt một cái. Người đi xuống đi, khả nhớ kỹ, này tế tổ sa mã trang bị, không thể lại ra cái gì vấn đề. Kia Dịch lại không ngừng gật đầu xưng là kinh sợ lui ra, hạ quyết tâm xuống dưới cũng không tất ngủ, tự mình tuần tra ban đêm đi. Tần Kinh Vũ giả ý an ủi vài câu, lại nói. Lệ đại nhân có thể hay không cũng là nửa đêm hoa mắt nhìn lầm rồi. Này Trạm Dịch là quan gia nơi, đêm nay lại là đồn trú rất nhiều thị vệ, người nào mau tặc ăn báo tử đảm, dám công nhiên xâm nhập đi thiết. Điền công tử nói được hữu lý, cho dù thực vào tặc có nhiều như vậy đi theo thị vệ ở, hắn cũng quyết định thảo không đến hảo. Hiên Viên Kỳ yên lòng, chắp tay nói, canh giờ không còn sớm, Điền công tử rất nghỉ tạm, ta cũng không muốn quấy rầy. Vương gia đi thong thả, Tần Kinh Vũ hoàn lễ nói, Hiên Viên Kỳ lại cùng Lôi Lý nhị nhân đạo đừng, thế này mới mang theo thị vệ rời đi. Nhìn theo Hiên Viên Kỳ ra sân, ba người trở về phòng, phía trước kia gian đã muốn không có cách nào khác ngủ tiếp, Tần Kinh Vũ chỉ phải từ bọn họ cùng thu thập chuyến về túi, lại nhớ tới bên này xương phòng. Cửa phòng quan thượng, Lý Nhất Thuyền dẫn đầu đặt câu hỏi. Ta không rõ, vì sao muốn giấu giếm cái kia công chúa tới tìm ngươi chuyện. Còn có nàng bị bắt đi chân tướng, Lôi Mục Ca dù chưa lên tiếng, khó hiểu ánh mắt cũng tùy theo phóng lại đây. Tần Kinh Vũ mâu quang trầm trầm, khẽ thở dài. Ta không nghĩ gây chuyện, ít nhất ở đi Tân Diệp này đoạn thời gian, không nghĩ tự nhiên đâm ngang, các ngươi ngẫm lại, nếu biết công chúa là ở ta nơi này bị nhân bắt đi ta còn thoát được thân sao? Lý Nhất Thuyền hừ nhẹ nói, đây là đúng vậy, nhưng là ngươi có thể trực tiếp nói cho kia vương gia, này bắt người việc là ai làm cho hắn đi truy tra không phải được. Trừ phi, ngươi còn muốn che chở hắn, Tần Kinh Vũ nghe được nhíu mi, ta che chở ai, chẳng lẽ ngươi có biết bắt người giả là người phương nào? Hơn phân nửa đêm mặc cái áo trắng phục bay tới thổi đi, trừ bỏ Tiêu Diễm, còn có thể là ai? Lý Nhất Thuyền tức giận hừ nói, người chớ để đã quên hắn là ai vậy đệ đệ, bọn họ Tiêu gia nhân khác bản sự không có, bắt cóc vơ vét tài sản cái gì, xích thiên đại lục làm chút thứ nhất. Một phen nói Tần Kinh Vũ cũng rất có đồng cảm, nhưng là Tiêu Diễm cùng Hiên Viên Thanh Vi cũng không cừu hận, hắn buộc đi nàng làm cái gì? Lôi Mục Ca giống nhau nhìn ra lòng của nàng tư trầm giọng nói. Cố gắng là hắn nghĩ đến kia tháp thượng người là ngươi, cảnh tối lừa tắt đèn, không kiểm chứng rõ ràng liền vội vàng trói lại người đi, cũng không phải không có khả năng. Lý Nhất Thuyền cũng phụ họa nói, chính là, hắn còn mượn gió bẻ mang cầm đi của ngươi áo choàng đâu. Ta kia áo choàng lại không đáng giá tiền, lấy đi liền đem đi đi. Tần Kinh Vũ tâm lý cũng là tiếp nhận rồi này phiên lý do thoái thác chỉ thở dài nói. Góc chuyện audio.com Đêm nay việc này đều do ta, sớm biết rằng hội như vậy, lúc ấy sẽ không nên mềm lòng, tìm người suốt đêm đem công chúa đưa trở về cũng sẽ không xử. Lôi Mục Ca cũng là lắc đầu, cùng với như vậy ta còn tình nguyện liền như bây giờ. Lý Nhất Thuyền sừng sốt hạ, thể hội ra hắn trong lời nói ẩn hàm ý, hắc hắc cười nói. Đi a Lôi, biện hộ cho nói đều nói như vậy có tiêu chuẩn, ta thật sự là ăn xong, cam bái hạ phong. Tần Kinh Vũ cũng không phải ngốc tử, tự nhiên hiểu được ý tứ của hắn, cùng với nàng ở lại phòng bị Tiêu Diễm bắt đi, chẳng làm cho Hiên Viên Thanh Vi đảm đương này kẻ chết thay, thân sơ có khác cho nên xá xe bảo suất. Không thể phủ nhận, biết có nhân toàn tâm toàn ý vì chính mình suy nghĩ, trong lòng luôn ngọt tư tư. Lôi Mục Ca thấy nàng mỉm cười đầu đến thoáng nhìn, mâu quang lóng lánh, giống như hỉ giống như tán, không khỏi khóe môi dơ lên, hướng Lý Nhất Thuyền cười vang nói. Liền ngươi kia há mồm, nói chuyện như vậy nham hiểm, thật đúng là cùng điện hạ cùng ta rất học, nếu không tương lai như thế nào dỗ ngươi kia công chúa con dâu. Tần Kinh Vũ cũng là cười nói, Mục Ca nói đúng, vạn nhất về sau công chúa bị ngươi tức giận đến không có cách nào khác cũng học nàng nương như vậy rời nhà trốn đi tìm một chỗ trốn đi, đến lúc đó hiểu được ngươi khóc. Tốt lắm, làm ơn đừng nữa đem ta cùng cái kia điêu ngoa công chúa làm một khối đi. Hai người các ngươi kẻ sướng người họa ta nói bất quá các ngươi, nhận thua còn không được sao. Lý Nhất Thuyền chừng nàng liếc mắt một cái chuyện vừa chuyển nói. Đêm nay việc này cứ như vậy sao? Lôi Mục Ca thu liễm tươi cười, hướng nàng nhìn qua. Điện hạ là ý kiến gì? Tần Kinh Vũ nhu nhu cái chán, ẩn ẩn cảm thấy có điểm sự tình gì bị chính mình bỏ qua, nhất thời lại nghĩ không ra, nhân tiện nói. Trước nghỉ tạm đi, chờ Tiêu Diễm phát hiện buộc sai lầm rồi nhân, tự nhiên sẽ thả công chúa trở về. Đến lúc đó tránh không được vừa muốn chạm mặt hắn có thể hay không lại giống ra châu đường giống nhau đi theo chính mình. Có chút mệt mỏi cũng lười lại đi suy nghĩ, ngã đầu liền ngủ. Lôi Mục Ca gật gật đầu tiếp đón Lý Nhất Thuyền đi phô ngủ hạ. Cũng không ngủ bao lâu thiên liền sáng, mọi người ăn qua điểm tâm, lại ngồi chờ một hồi, nghe được gian ngoài tuấn mã tê minh, tiếng người không ngừng, xem ra là đoàn xe chuẩn bị muốn xuất phát. Tần Kinh Vũ đứng lên, hơi hơi nhíu mi. Sao lại thế này, sớm nên tặng người đã trở lại a, Lý Nhất Thuyền nhưng thật ra thật cao hứng, mặt mày hớn hở. Nói không chừng kia họ Tiêu coi trọng công chúa chính mình cấp để lại, như vậy cũng tốt, hai người bọn họ thấu thành một đôi, chúng ta liền lập tức thiếu hai cái sống gánh nặng. Hảo cũng không hảo, Lôi Mục Ca tiếp nhận nói đến nói, nếu Nam Việt cùng Đông Dương kết thành nữ nhân quan hệ thông gia, đối ta đại hạ tai hại vô lợi. Tần Kinh Vũ lực nhất mím môi, đang định nói chuyện, chợt nghe gặp ngoài cửa có người ở gọi. Điền công tử khả thu thập thỏa đáng, vương gia thỉnh công tử đăng xe xuất phát. Đến đây, Lôi Mục Ca đi nhanh đạp đi ra cửa, chỉ thấy một gã Đông Dương thị vệ đứng ở hành lang hạ, hắn phía sau còn đi theo ba gã áo xanh vú giả chính cầm cái chổi công cụ hướng cách vách phòng ở đi đến. Công tử chúng ta đi thôi, Lý Nhất Thuyền trên lưng bọc hành lý thấp giọng hỏi. Góc chuyện audio.com Tần Kinh Vũ gật đầu, vừa bán ra từng bước, bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt chuyển hướng kia chính ở trong phòng quét tước vú già, nghe được nàng ở cúi đầu nam nói. Gì, như thế nào có miêu mao? Ngươi nhìn lầm rồi đi, này trạm dịch lý lại không có người dưỡng miêu, không nên miêu mao. Bên cạnh trà lau cửa sổ phụ nhân cười nhẹ nói. Kia rửa sạch giường phụ nhân ngẩn người, tiếp theo thuấn, chỉ thấy một cái trắng nõn tinh tế bàn tay đến trước mặt. Cho ta xem, cũng là đi mà quay lại Tần Kinh Vũ. Phụ nhân theo lời nhịp khởi, đặt ở nàng lòng bàn tay Tần Kinh Vũ tiếp nhận đến ngưng thần nhìn kỹ, nhưng thấy là một cây tiêm trưởng da lông cao cấp, nhìn như động vật bộ lông, oánh bạch sinh quang, tối hôm qua đèn đuốc ảm đạm, ba người thô thô xem xét một phen, nhưng lại không chú ý, nhớ rõ hoàng tổ mẫu ở Từ Vân Cung cũng dưỡng quá một cái mèo ba tư, mao cùng này cũng không sai biệt lắm, chính là không như vậy dài, cũng không như vậy lượng. Chẳng lẽ này hiên viên Thanh Vi còn mang theo một cái miêu tìm đến chính mình bỏ trốn? Tần Kinh Vũ nhớ lại hạ đêm qua mở cửa thấy hiên viên Thanh Vi tình cảnh, chỉ nhớ rõ ban đêm phong đại, nàng quanh thân bị áo choàng bao vây kín, muốn hướng trên người tàng con mèo nhi cũng là không chút nào cố sức, rất có đường sống. Ở trong phòng dạo qua một vòng, lại vô khắc phát hiện, chỉ phải rời khỏi đến. Trái lo phải nghĩ đều cảm thấy có ti không ổn, Tần Kinh Vũ chần chờ một chút, giữ chặt Lý Nhất Thuyền nói. Nhất Thuyền ngươi tạm thời không thể đi. Cái gì? Lý Nhất Thuyền nhíu mày. Tần Kinh Vũ thấp giọng giải thích nói. Nếu là công chúa trở về, khẳng định còn muốn đến trạm dịch tới tìm ta, cho nên ngươi liền ở chỗ này chờ, khi tất yếu xử chút thuốc bột cái gì, trực tiếp đưa nàng hồi Đông Dương Vương Cung, sự thành sau lại đến Tân Diệp tìm chúng ta. Chấm, điện hạ nói là, ngươi cần phải muốn ở trong này chặn đứng công chúa thiết không thể làm cho nàng đi theo Tân Diệp quấy rối, ổn thỏa khởi kiến, đại cục làm trọng. Lôi Mục Ca đã ở giữ khuyên nhủ, đại cục lại là đại cục. Lý Nhất Thuyền buồn bực thấp nhượng, này tâm bốc đội đến, hắn chính là không đáp ứng cũng không được. Mắt thấy Lý Nhất Thuyền thở phì phì trở về phòng, Lôi Mục Ca cười cười, phụ giúp Tần Kinh Vũ ra viện môn. Nhất Thuyền liền là như thế này, nói chuyện tùy tiện, nhưng là bố trí nhiệm vụ tuyệt nghiêm túc. Ta biết, ở Mật Vân trên đảo liền đã nhìn ra. Tần Kinh Vũ than nhẹ một tiếng nói, người yên tâm, trừ phi chính hắn nguyện ý, nếu không ta sẽ không buộc hắn thú hắn không người trong lòng. Viện ngoại sớm có vài tên đại hạ thị vệ đứng yên chờ, giai làm bộ y giả dạng, vừa thấy hai người đi ra khỏi, im lặng cùng ở sau người, đoàn người ra trạm dịch Tần Kinh Vũ cùng Lôi Mục Ca theo thường lệ thượng giáp ở đoàn xe trung gian xe ngựa còn lại là tùy xe mà đi. Một đường cũng là gió êm sóng lặng chính là đoàn xe mênh mông cuồn cuộn mà đi, ven đường có nhân nhận biết là Vương Thất Sa Mã, đều quỳ xuống hành lễ, như thế lại được rồi hai ngày, đến ngày thứ ba trời tối, rốt cục tới mục đích Tân Diệp Thành. Còn không có vào thành, chỉ thấy quan đạo bên trái có khắc nhất con đường kéo dài đi ra ngoài, ánh mặt trời bắn hạ, núi rừng gian ẩn có mâu kích lượng mũi nhọn như vậy chợt lóe. Nơi đó có binh sĩ đóng ở, nhân số còn không thiếu. Lôi Mục Ca nhìn nói. Tần Kinh Vũ gật đầu nói. Góc chuyện audio.com. Xem ra này đó là phần mộ tổ tiên chỗ, nói vậy chỗ ở cũ cùng từ đường cũng cách không xa. Lôi Mục Ca lại nhìn một hồi lâu, âm thầm ghi nhớ địa hình, thế này mới cúi xuống xe liêm, sau một lúc lâu không nói chuyện. Ban đêm là túc ở Tân Diệp nhất nhà giàu người ta, nghe nói cùng hiên viên Vương Thất dính như vậy điểm thân thích quan hệ, ở địa phương cũng là ỷ vào hoàng thân chi thế, phú giáp một phương. Sáng sớm, Tần Kinh Vũ ở Hùng Gà Sướng Hiểu Trung tỉnh lại, rửa mặt chải đầu thay quần áo xong, liền cùng Lôi Mục Ca một đạo, xen lẫn trong đi theo nhân viên giữa, đi hướng hiên viên Vương Thất phần mộ tổ tiên tiền, quan khán hiến tế. Nghênh diện một đám tuổi trẻ nữ tử xếp thành hàng đi tới, một bàn tay bưng cái lạo khí viên bát tay kia thì chỉ nhất tiệt nhánh cây, biên đi vừa làm chung quanh rơi trạng, đãi đi đến Tần Kinh Vũ bên người, vài nhân đồng thời huy động nhánh cây hướng nàng sái lại đây. Tần Kinh Vũ nhưng thấy hai gò má vi lạnh, bắn tung tóe vẻ mặt bọt nước, đồng thời cũng khứu có thản nhiên rượu mùi. Đây là cái gì? Nàng tránh đi bọn nữ tử đầu đến thẹn thùng sóng mắt thấp hỏi. Coi như lão sư đi học khi cũng giảng quá này đó Đông Dương phong tục chính là nàng lúc ấy đánh buồn ngủ. Dùng thanh rượu nấu đào canh chiếu vào nhân thân thượng để mà trừ tà khu quỷ, nhân giai lấy lâm đến vì phúc. Lôi Mục Ca dừng một chút cười nói. Này nữ tử đều hướng ngươi trên người sái, xem ra phúc của ngươi khí thật đúng là không ít. Này buồn tẻ dài dòng hiến tế, có mỹ nữ lên sân khấu tinh thần đều phấn chấn không ít. Tần Kinh Vũ dù có hứng thú nhìn đám kia nữ tử đem mộ địa các nơi đều đi rồi cái lần, từng cái góc đều sái thượng đào canh, thế này mới từ bỏ lui ra. Đến giữa trưa thời gian, tế điển chính thức bắt đầu, hiên viên gia là vì Đông Dương vương tộc chú ý nhiều, cái giá đại, bàn thượng bãi đầy như dương súc vật các loại điểm tâm cùng mùa hoa quả tươi, tổ tông bức họa bị cao cao bắt tại đường tiền, trong tiếng lễ nhạc toàn tộc đệ tử ở hiên viên kỳ dẫn dắt hạ thành kính quỳ lạy dập đầu, một lần liên tiếp một lần. Toàn bộ tế điển ước chừng tiến hành rồi 2 cái canh giờ, song sau lại là đi hướng từ đường tiếp kiến này dòng họ Hương Lân, nhàn thoại việc nhà, hỏi han ân cần, thể hiện vương thất quan tâm, này vừa thấy, lại là một cái lâu ngày thần đi qua. Tần Kinh Vũ đang ngồi ở trong góc ngủ gà ngủ gật, bỗng nhiên nghe được có người nói đến cái gì tổ ốc, lập tức kinh tỉnh lại, ngại cho tiền phương nhiều người ngăn trở tầm mắt, chỉ phải dựng thẳng nhĩ nghe. Người nọ còn tại góp lời, hồi vương gia trên núi tổ ốc, vương gia khả mau chân đến xem. Hiên Viên Kỳ thanh âm có ti không kiên nhẫn, không cần, các ngươi rất suy hộ đó là, thẳng đến màn đêm thời gian, mọi người mới từ từ đường đi ra, lại trở về lúc trước dừng chân người ta, trên đường Tần Kinh Vũ cố ý đi theo Hiên Viên Kỳ phía sau, vừa đi vừa thuận miệng hỏi. Không biết vương gia tổ ốc là bộ dáng gì? Hiên Viên Kỳ không lắm để ý đáp. Còn không chính là cái rách nát tòa nhà, liền ở phía trước không xa, cũng không có gì hay xem, chúng ta ngày mai như vậy nghỉ ngơi hồi phục 2 ngày, sau đó sớm hồi thấm thành mới là tốt nhất. Tần Kinh Vũ sớm biết hắn ham hưởng thụ, đối này đó hương dã phương thật sự trụ không thói quen, cười nói. Hết thảy nghe vương gia an bài, đi đến nửa đường, Hiên Viên Kỳ hướng bên đường sơn lĩnh tùy tay nhất chỉ nói. Nặc nơi đó chính là, gocchuyenaudio.com. Tần Kinh Vũ nhìn kia vân thâm không biết chỗ địa vực nghẹn họng nhìn chân chối. Trách không được vương gia không muốn đi, này sơn đảo cũng thật đủ gập ghềnh. Hiên Viên Kỳ tràn đầy đồng cảm, thở dài. Ai thật không hiểu này lão tổ tông là cái gì ý tưởng, nhưng lại đem tổ ốc sửa đi lên núi, khổ sát hậu bối cũng. Buổi tối trở lại phòng ngủ, Tần Kinh Vũ ý bảo Lôi Mục Ca quan thượng cửa phòng, chống má suy nghĩ một hồi, lấy giấy bút đến, dựa theo trong trí nhớ tàng bảo bản vẽ tỉ mỉ lại vẽ một bức. Lôi Mục Ca tuy rằng cũng nghe nàng đơn giản nhắc tới quá Đông Dương bảo tàng việc nhưng vẫn đều là bán tín bán nghi, lúc này thấy được nàng họa bản đồ, mới vừa rồi đại khái tin, cầm đồ sấy nét mực tinh tế xem xét, đột nhiên hỏi nói. Chúng ta còn tại Đông Dương địa giới cho dù bảo tàng đào móc đi ra, lại như thế nào bất động thanh sắc trở đi. Tần Kinh Vũ sớm có tính, lúc này đáp, nơi này cách chỉ thủy cũng không xa hỉ. Đường bộ vận chuyển quá mức bắt mắt, đi lấy nước lộ sẽ không nhiều như vậy cố kỵ, nhất là nàng đã muốn cùng Hắc Long giúp làm tốt quan hệ, trong bang có điểm thân phận nhân đại đều nhận biết, vận điểm hàng hóa không nói chơi. Lôi Mục Ca con mắt chuyển động, lập tức phản ứng lại đây, ha ha cười nói. Thực sự của ngươi, vì tư nuốt tiền tài, biện pháp gì đều có thể nghĩ ra được. Ngẫm lại nói, nhưng là Hiên Viên Kỳ còn chưa đi đâu, ở hắn mí mắt hạ, lại là nhân sinh không quen, cũng không hảo một mình làm việc. Chuyện nào có đáng gì? Tần Kinh Vũ nháy mắt mấy cách khác chỉ tính toán, khẽ cười nói. Thấm thành cách này cũng liền 3 ngày lộ trình, trong vương cung tin tức chậm nhất bất quá sáng mai, nên đến. Lôi Mục Ca nghi hoặc xem nàng, ngày đó cũng không có tùy nàng gặp mặt Hiên Viên Ngao tự nhiên không biết trong đó ngọn nguồn, này nhất thời đoán không ra nàng trong hồ lô muốn làm cái gì, đang buồn bực lại nghe một tiếng hô to. Điện hạ không tốt ra đại sự, tiếp theo cửa phòng bị đánh trúng bang bang rung động. Cửa vừa mở ra chỉ thấy Hiên Viên Kỳ nghiêng ngả lảo đảo nhào vào đến, sắc mặt xanh trắng, gào khóc. Điện hạ A ta vương huynh, chết, khách trương.